Võng du trọng sinh tinh hà, chương 161, thông cáo, góc truyện audio.com, chỉ một thành dùng để thưởng thôi, giá trị cũng vượt qua 400 triệu berry rồi, chia đều thì mỗi người có thể cầm 400 ngàn berry. Nhìn như rất ít, nhưng số tiền này bằng một năm tổng thu nhập của một gia đình bình thường à, bọn họ chỉ bỏ công sức nửa ngày mà thôi. Có thể kiếm được một năm tiền lời của người khác, còn một phần thì dành cho thời gian tiếp theo phát triển hòn đảo này. Sau đó bọn họ lập tức tổ chức một cuộc họp nhỏ trong đêm. Quyết định mày mai sẽ làm gì? Bọn họ quyết định lập tức ban bố một số luật lệ mới trên đảo này. Nhất là vấn đề của những hải tặc đó, cần phải trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong. Hôm nay hành động này, đã nói lên quyết tâm chiếm lĩnh đảo cá voi của bọn họ rồi. Cho nên không cần thông báo gì cả, chỉ cần ngày mai dán lên luật lệ mới là được. Lúc đó ai còn ý kiến, bọn hắn chỉ là người ngoài, không có quyền chiếm lĩnh đảo này, thì đến lúc đó hắn sẽ làm cho những người đó biết. Hoa hồng vì sao nó lại hồng như vậy? Tất cả người trên đảo đều công nhận bọn hắn làm chủ nơi này rồi. Hiện tại ai dám ý kiến gì? Tấm gương tàn sát lúc ban ngày còn rõ mồn một ở đó. Máu huyết của những người bị giết kia hiện tại còn chưa khô đâu. Chỉ cần bọn hắn làm không quá phận, thì không một ai có can đảm đứng dậy chống lại bọn họ cả. Sau đó bọn hắn cần phải định ra. Phải những người nào đi ra tiếp nhận những tài sản cố định kia. Sau đó còn phải an bài người kinh doanh những nơi này nữa. Bọn hắn quyết định chỉ phái một ít đi ra tiếp thu quyền quản lý thôi. Còn kinh doanh thì vẫn giao cho những người đang làm, lúc đó tiền lương có thể gia tăng cho những người này một ít. Để thu mua lòng người, chỉ cần bảo đảm sổ sách rõ ràng, không bị tham ô cắt xén là được. Những chuyện này nên giao cho người có chuyên môn xử lý là tốt nhất. Sau khi thống nhất một số ý kiến, thời gian bọn họ họp cũng tốn hơn 3 giờ. Sau đó thì mỗi người tự tìm nơi mình nghỉ ngơi. Đợi sáng ngày mai có thể bận rộn. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, trong khi mọi gia đình bắt đầu lục tục thức dậy tiếp tục một ngày làm việc mới, thì bỗng nhiên có một số người đã ra khỏi nhà phát hiện. Một số nơi dễ thấy ở trung tâm thành trấn, lúc này được dán lên rất nhiều tờ giấy, trên đó giống như viết lên một ít gì đó. Một số người thành thạo đọc được chữ viết, thì bắt đầu tiến lại gần đọc xem trên đó viết gì. Sau đó khuôn mặt của bọn họ bắt đầu biến hóa, bởi vì dòng chữ đầu tiên, bắt mắt nhất và cũng được viết lên to nhất, trên đó ghi lại thông báo. Từ hôm nay trở đi đảo cá voi bị giải phóng quân tiếp quản. Người chống đối bọn tôi sẽ thực thi vũ lực trấn áp. Dưới đây là một số luật lệ mới của hòn đảo này mà mọi người đều phải chấp hành. Nếu chống đối sẽ bị chúng tôi vận dụng đến vũ lực tại chỗ đánh gục. Một. Điều lệ này liên quan đến những hải tặc muốn lên đảo sinh hoạt mua sắm. Không được tự ý gây mất trật tự nơi công cộng, gây sự đánh nhau. Mua bán cùng người dân trên đảo không được ép mua ép bán. Không được đánh cướp các thương thuyền trong vòng 100 cây số xung quanh đảo cá voi nếu như vi phạm một trong những điều này. Nhẹ thì bắt giam, nặng thì tại chỗ đánh gục tịch thu tài sản. 2. Điều lệ này dành cho người dân trên đảo, bao gồm một số quyền lợi cùng thuế vụ. Người dân trên đảo chỉ cần tuân thủ một số luật lệ đơn giản, thì sẽ được giải phóng quân bảo vệ an toàn từ cá nhân tính mạng, cho đến tài sản đất đai, có quyền kinh doanh buôn bán, một tháng cần phải nộp lên tổng thu nhập 10, tiền thuế. 3. Điều lệ này dành cho các thương nhân muốn lên đảo kinh doanh buôn bán. Cỡ nhỏ thương đội khi đến hải vực quanh đảo cá voi 100 cây số, chỉ cần liên lạc với giải phóng quân sẽ được hộ tống an toàn lên đảo. Chỉ cần không kinh doanh buôn bán một số hàng hóa bị cấm, thì đều sẽ được bảo hộ an toàn. Nếu có ý muốn kinh doanh trên đảo lâu dài, trong vòng một năm mỗi tháng chỉ cần nộp 5, tổng thu nhập, 2 năm tiếp theo chỉ cần nộp 8, doanh thu mỗi tháng, buôn bán vật tư số lượng càng lớn thì ưu đãi từ thuế sẽ càng nhiều. Sau khi bọn hắn đọc xong tờ thông báo này, thì biểu tình trên mặt rất phong phú. mà đa phần là không dám tin cùng mừng như điên. Bọn hắn biết có can đảm dán đầy những tờ thông báo này trong thị trấn, thì chỉ có thể là những thiếu niên vừa xuất hiện hôm qua thôi. Mà nếu những gì bọn họ ghi trên tờ thông báo này là thật, thì những ngày tháng tốt đẹp của bọn họ sắp tới. Nhất là điều thứ hai, bọn hắn cảm giác như nằm trong mơ vậy. Thời buổi này rất ít có thế lực nào sẽ ra sức bảo vệ tính mạng cho người dân lắm. Cho dù là hải quân hay chính phủ thế giới cũng vậy. Cách chương.